Chương 1754, biên gia hợp lý hành trình. Ba hơn cầu từ đặt trước. Được, cẩn thận một chút là chuyện tốt, nhưng cũng đừng quá mệt mỏi. Lưu Phong quan tâm nói. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói, bệ hạ, ngài còn chưa nói ai cùng ngài cùng đi mặt khác một mảnh đại lục đâu. Đúng vậy à, đến lúc đó nàng nhóm khẳng định đều muốn đi theo đi qua, ngài nghĩ được chưa? An Lị Hiếu Kỳ nói. Lưu Phong chép miệng, suy tư nói, đây là muốn bắt đầu an bài, đồng hành nhân số cũng không thể quá nhiều, không phải vậy có Chu Tở trông nom không đến. Đúng vậy à, mà lại Trường An Thành còn cần vận hành đâu, không thể một cái tỏa thành không có người. An Lị đồng ý nói. Mìn nạ nghiêm túc nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, nói, thối Hồ Ly, ta cảm thấy ngươi nên ở tại tòa thành A, ngươi đi theo bệ hạ đi mặt khác một mảnh đại lục. Kia tòa thành sự tình phải làm sao nha? Mặc dù bây giờ Hán Vương triều lớn nhỏ vận hành là ta đang phụ trách ra, nhưng là QNZ có rất nhiều người trải qua một năm này học tập, nàng nhóm QNZ biết rõ làm sao vận chuyển, cho nên ta ly khai một đoạn thời gian là không có vấn đề quá lớn. An Lị giải thích nói, thật sao? Thế nhưng là ta xem ngươi bình thường đều là tự thân đi làm. Ai có thể thay thế ngươi bận bịu những chuyện này nha? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Nếu như giống thương mậu phương diện sự tình, Lý nạ liền hoàn toàn có thể giúp chút gì không? Phương diện này nàng nhưng so với ta hỉ hệ u do nhiều lắm. Nếu như là chính vụ phương diện, Lù Sỉ cũng có thể giúp một tay. Nàng một năm này cu nở dê học tập không ít đâu. An Lị nói khẽ. Lù Sỉ, Lý nạ hai người tại tòa thành thời điểm. Liền một mực có tại học tập phương diện này kỹ năng, dù sao nàng nhóm về sau không đơn giản ngu xuẩn chỉ đợi tại Trường An Thành, Lưu Phong hướng về phía các nàng là có càng lớn mong đợi. Mìn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, đúng nha, ta đều quên, nàng nhóm đối với phương diện này QNZ rất có thiên phú đâu. An Lị trọng trọng gật đầu, nói bổ sung, nông nghiệp ti bên kia có sở lì còn có Mai Y A Di tại. Cho nên, cu nở dê dùng không lên ta quan tâm, ta hoàn toàn có thể rút ra ngoài một đoạn thời gian. Sơ lì cũng là rất tài giỏi, điểm ấy không thể nghi ngờ gì. Mìn nạ nghiêm túc gật đầu. Ngươi đây, ngươi bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Phải biết lần này đi qua mặt khác một mảnh đại lục, ngươi thế nhưng là nhất định phải theo tới, cũng không thể bởi vì chuyện công việc kéo lại, vậy hạ thiếp thân an toàn chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. An Lị hỏi ngược lại. Mìn nạ gậy xuống mái tóc đen dài, nói, đương nhiên, hết thể ta tất cả an bài xong, tân khác sẽ tạm thời giúp ta quản lý cục an toàn, có hắn tại không có vấn đề quá lớn. Úc Đu Nờ Dê, hắn tử vừa mới bắt đầu liền theo bệ hạ, nghĩ đến là chưa làm gì sai. An Lị gật đầu nói, hơn nữa còn có gì ho an ở, gặp ba nàng nhóm. Trường An Thành công tác bảo an sẽ thuận lợi tiến hành. Mìn nạ tiếp tục nói. Đế ti không biết rõ có thể hay không đi theo nhóm chúng ta cùng đi đâu? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, đế ti hẳn là có thể đi theo nhóm chúng ta cùng đi. Nàng hiện tại là đội tuần tra đại đội trưởng, chủ yếu vẫn là gặp bạ, phụ tử đang đi tuần. Nàng biết được tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng. Thằng ngốc kia bỏ sữa nhất định sẽ kích động đến ngủ không yên. An Lị che miệng cười nói. Ai nói không phải đâu, lần trước nhóm chúng ta đi Đằng Ưng Thành thời điểm, nàng liền rất muốn cùng lấy nhóm chúng ta cùng đi, lần này đi mặt khác một mảnh đại lục, nàng khẳng định cũng là muốn đi nhất cái kia. Mìn nạ khẽ cười nói. Lần trước đã đáp ứng nàng, nói lần sau mang nàng ra ngoài, vậy lần này cũng không đến thực hiện hứa hẹn. Lưu Phong thản nhiên nói. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ, ta cảm thấy lần này cần mang lên ế lý ra, nàng cung tiễn chính xác cũng là rất để cho người ta an tâm. Đúng vậy à, ế lý ra dù sao trước đó đi qua là sẩn tinh linh đế quốc, lần này nàng đi cùng sẽ càng thêm thỏa đáng nhiều. An Lị trọng trọng gật đầu. Ừm, nhường nàng cùng nhóm chúng ta cùng đi chứ, à về gì cũng có thể đi theo nhóm chúng ta cùng đi. Di Ho An liền để nàng ở lại Trường An Thành bảo hộ Lũ Sỉ nàng nhóm. Lưu Phong gật đầu nói. Vâng, ta sẽ sớm nói với các nàng, nhường nàng nhóm trước làm tốt chuẩn bị. An Lị ứng tiếng nói. Chỉ bất quá ta cảm thấy vi á, cắt đờ gì nàng nhóm khẳng định cũng rất muốn cùng lấy ngài cùng đi. Ni Khả đột nhiên nói. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, ta biết rõ, đương nhiên ta cũng nghĩ nàng nhóm cùng nhóm chúng ta cùng đi ra, nhưng là tóm lại không thực tế, rất nhiều chuyện muốn cân nhắc đến, không thể so với trước kia. Hắn kỳ thật làm sao không muốn tất cả mọi người cùng theo đi mặt khác một mảnh đại lục kiến thức một cái, nhưng bất đắc dĩ có quá nhiều chuyện muốn cân nhắc đến, hiện tại là một nước chi vương, mà không phải đứng đầu một thành. Muốn cân nhắc đến toàn bộ vương quốc vận hành, mà không phải vẹn vẹn một tòa thành nhỏ vận hành, hai cao ý này là khác biệt. Vô luận là chính trị, quân sự, nông nghiệp phương diện nào đi nữa xảy ra vấn đề đều không được, hiện tại toàn bộ vương quốc cũng ở vào ổn định lên cao kỳ, những này sai lầm là không thể xuất hiện, đương nhiên, hắn QNZ không cho phép những này sai lầm xuất hiện, cho nên mới một mực tại bồi dưỡng nhân tài. Mà không phải đem những công việc này cũng chồng chất tại mấy người trên thân. Dạng này một khi mấy người này có chuyện gì, hay là xảy ra vấn đề gì, kia toàn bộ vương quốc liền sẽ lâm vào tê liệt. Cũng thế, trường học muốn vi á nhìn xem, rất nhiều chuyện cũng dựa vào lấy nàng, cho nên không có biện pháp tùy tiện ly khai. An Lị ngược lại là lý giải. Âm nhạc lớp huấn luyện cũng là cờ ơn ở cắt đờ dịn. Còn có sân khấu phim một chút bố trí đều là nàng đang nhìn qua nở cái này, một thời gian QNZ không có biện pháp tìm tơ y người thích hợp tạm thay, cho nên các nàng là đi không được. Mín nạ nói bổ sung. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nói, lần này nhóm chúng ta đi mặt khác một mảnh đại lục sự tình, nhất định không thể để cho ngoại trừ nhóm chúng ta bên ngoài người biết rõ, nhất định phải giữ gìn kỹ bí mật. Minh Bạch. Ta nhất định sẽ làm cho cục an toàn làm tốt giữ bí mật công tác. Mín nạ nói nghiêm túc. Ta cũng sẽ nhường phi thuyền trận người làm tốt giữ bí mật làm việc. Nhóm chúng ta lần này xuất hành nhất định sẽ không để cho ngoại nhân biết đến. An Lị phụ hòa nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Tóm lại không thể để cho ngoại nhân biết rõ Trường An thành không có quốc vương trấn thủ. Không phải vậy có chút người không an phận lại nên nảy mầm ra một chút ý đồ ít ra Lưu Phong nói khẽ. Mín nạ trọng trọng gật đầu, đồng ý nói, không sai, thật vất vả chấn áp xuống dưới dân tâm cũng không thể lại cử động đãng. An Lị chớp màu nâu con người, nói, vậy hạ, đến lúc đó những cái kia muốn gặp mặt người của ngài, ta đều sẽ sớm an bài tốt ngài đường kỷ, liền nói ngài đoạn này thời gian không rảnh. Ừm, ngươi nhìn xem an bài đi, liệt một cái hành trình biểu xuất đến, dán tại quảng trường chỗ là được, nhường những người kêu biết rõ ta đang làm gì liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói. Ừm ân, những này hành trình ta đều sẽ biên rất hợp lý. An Lị mỉm cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ mạch.